nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sủng. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phủ Phúc Khang Vương và Bồng Lai Vương đang ngồi đối ẩm. Cả hai khuôn mặt đều không mấy vui vẻ. Phúc Khang Vương thì đầy lo âu, còn Bồng Lai Vương dường như sắp khóc. Nhìn kỹ, hai anh em này khá giống nhau. Có lẽ là sinh đôi khác trứng. Bồng Lai Vương ngửa cổ uống một ly rượu, khóc lóc nói, đại ca, huy nghĩ cách đi, để thà chết còn hơn để chuyện đó bị công khai. Phúc Khang Vương mặt mày cũng u ám đến đáng sợ, nói, người muốn chết thì chết đi, đừng kéo ta xuống nước, ta chỉ muốn biết, làm sao người ta biết được chuyện này, 20 mấy năm rồi, tại sao bây giờ lại lộ ra? Bồng Lai Vương lắc đầu, không biết, nhưng trong thư viết rất rõ, nếu không làm theo lời họ, họ sẽ công khai chuyện này. Đến lúc đó, Phúc Khang Vương hừ lạnh, vậy nên ngươi mới gọi bà Mai Vương tới, nghị hôn với Tô Gia và Tề Gia. Đừng quên, cái chết của Tô Lão Tướng Quân cũng có liên quan đến ngươi. Lần trước ngươi đã phạm sai lầm, lần này chẳng lẽ còn muốn cố chấp? Bồng Lai Vương nói, đệ cũng không muốn, nhưng chẳng lẽ để chuyện này bị công khai? Mẫu phi đã chết bao nhiêu năm rồi, huynh muốn để bà dưới suối vàng không yên lòng sao? Phúc Khang Vương đương nhiên cũng không muốn, ném mạnh chén rượu xuống, nói, vậy cứ để người ta đùa giỡn trong tay à? Ánh mắt Bồng Lai Vương hiện lên vài phần quyết tuyệt, nói, mọi chuyện đều do đệ gánh chịu, huynh không cần lo lắng sẽ bị liên lụy. Phúc Khang Vương nhíu mày, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là huynh đệ cùng một mẫu thân, làm sao không bị liên lụy được? Ta không đồng ý chuyện này. Nếu ngươi cố chấp, ta sẽ tâu lên hoàng thượng, nói hết mọi chuyện năm xưa. Bồng Lai Vương lại đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc, huynh quên mẫu phi chết thế nào rồi sao? Bà coi trọng danh tiết hơn cả mạng sống. Nếu để chuyện này bị công khai, thà dế, tcs, đệ đi, đệ thà bị lăng trì, còn hơn để mẫu phi sau khi chết còn bị sỉ nhục. Mắt Phúc Khang Vương cũng đầy vẻ bất đắc dĩ và đau lòng. Hắn nói, nhưng ta không thể để ngươi đi chịu chết. Người đó không có ý tốt. Mục đích của hắn không chỉ là ngươi và ta. Ngươi có từng nghĩ, hắn có thể nhằm vào cả Đại Ninh không? Bồng Lai Vương mắt đầy hoang mang. Đệ không lo được nhiều như vậy. Từ xưa trung hiếu khó toàn, thành toàn đạo hiếu, việc trung nghĩa, chỉ đành báo lại kiếp sau. Cùng lúc đó, Diệp Phỉ Nhiên cũng nghe được tin tức của hai vị quận vương. Đúng lúc đó, Tô Hạo Vân và Tô Hạo Thanh cũng đang có mặt, đang chuẩn bị bàn bạc về chuyện tại sao Phúc Khang Vương đột nhiên cầu hôn Tô Hạo Vân vừa mới hòa ly năm ngoái. Đã nghe thấy Diệp Phỉ Nhiên ở bên cạnh lẩm bẩm không ngừng trong lòng. Mẫu phi của Phúc Khang Vương và Bồng Lai Vương, năm xưa từng bị kẻ xấu cư, ớn bê, ức. Phúc Khang Vương và Bồng Lai Vương cũng không phải là con của Lão Vương gia. Chuyện này Lão Vương gia đến chết cũng không biết. Lão Vương phi cũng là đến lúc chết mới nói ra sự thật với hai anh em họ. Bà nói sau khi chết sẽ đi tạ tội với Lão Vương gia. Còn nói danh tiết của phụ nữ quan trọng hơn cả mạng sống. Khi đó bà từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng phát hiện mình đang mang thai hai người bọn họ. Phụ nữ một khi mang thai, lời nói hành động không thể tự mình quyết định được. Bà nơm nớp lo sợ sinh con ra, mỗi ngày sống như đi trên băng mỏng, sợ chuyện bị lộ, nên chưa đến 30 tuổi đã buồn bực mà chết. Thì ra đây là bí mật khiến Bồng Lai Vương bị người khác lợi dụng. Nhưng Bồng Lai Vương thật là hồ đồ, chỉ vì cái gông cùm này mà hại Tề Huệ Như, cũng hại đứa con trong bụng nàng ta. Hơn nữa việc này còn không phải làm phản vì bản thân mà chỉ vì bảo toàn danh tiết của một người đã chết. Danh tiết có quan trọng đến vậy không? Diệp Phỉ Nhiên suy nghĩ, mãi không nói ra được lời nào. Nhưng Tô Hạo Vân và Tô Hạo Thanh đã nghe được tiếng lòng. hai huynh muội ra ngoài bàn bạc. Tô Hạo Thanh nói, trước đây Phỉ Nhi từng nói về việc Bồng Lai Vương tạo phản. Ta đã nói việc Bồng Lai Vương tạo phản chắc chắn có ẩn tình. Giờ xem ra đúng là bị đe dọa. Tô Hạo Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là đại ca, huynh sẽ chọn thế nào? Tô Hạo Thanh không cần suy nghĩ mà nói. Tất nhiên là vì đại nghĩa quốc gia. Danh tiết chỉ là cái chim, chỉ là cái đó đó. Y hạ giọng, sợ nói tục bị Diệp Phỉ Nhiên ở bên trong nghe được. Không ngờ lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Diệp Phỉ Nhiên. Trong tiếng cười còn kèm theo tiếng gọi ca ca. Tô Hạo Vân cũng hạ giọng nói, với người Tô gia chúng ta, danh tiết không là gì, nhưng với người hoàng gia lại khác. Hơn nữa Phúc Khang Vương và Bồng Lai Vương là quận vương. Nếu họ không phải là con của lão vương gia, ngươi có biết họ phải đối mặt với điều gì không? Từ vị trí cao rơi xuống vũng bùn, đối với họ có lẽ còn tệ hơn là cái chết. Tô Hạo Thanh tỏ vẻ đã hiểu, dù sao không phải ai cũng có thể như người Tô gia. Sống đạm bạc không màng danh lợi, ai cũng bị cuốn vào trần tục. Ai cũng sống trong trần tục. Tô Hạo Vân nói, ca, chúng ta phải nghĩ cách ngăn chuyện này lại. Dù Bồng Lai Vương tạo phản, cuối cùng cũng sẽ bị trấn áp. Nhưng một cuộc chiến tốn kém sức dân, giải quyết từ khi chưa bắt đầu mới là tối ưu. Nếu đã biết rồi, cũng không thể ngồi yên không lo. Tô Hạo Thanh cũng đồng tình với tiểu muội, nói, nhưng chuyện này điều tra thế nào? Nếu chúng ta nói suông thì hoàng thượng cũng không tin được. Tô Hạo Vân nghĩ ngợi một lúc, cười nói, ta có cách này, không biết có được không? Tô Hạo Thanh hỏi, ô, muội nói đi. Cách gì? Tô Hạo Vân thì thầm vài câu bên tai Tô Hạo Thanh. Y từ từ gật đầu, hiện giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Thôi, cứ thử xem. Cùng lúc đó, tại Diệp Phủ, Tần Uyển Hề không đạt được ý muốn, tức giận đập vỡ mấy cái chén, ả hận vì xuất thân của mình, hận người phụ thân phạm sai lầm chỉ vì ánh mắt thiển cận kia của mình. Còn cả Diệp Thừa Trạch chỉ biết lo cho lợi ích trước mắt mà không quan tâm đến sống chết của ả, ả càng hận Tiêu Dung. Người được Diệp Thừa Trạch vừa gặp đã nuông chiều hết mực. Thậm chí hận cả Tô Hạo Vân vẫn luôn cao cao tại thượng ngày xưa. Phụ thân của Tô Hạo Vân là đại tướng quân, còn phụ thân của ả chỉ là tiểu quan. Mỗi lần gặp Tô Hạo Vân, ả đều phải hết sức lấy lòng. Giờ thì mọi thứ của Tô Hạo Vân đều thuận buồm xuôi gió. Còn ả thì phải làm thiếp, ngay cả con của ả cũng bị cướp đi. Khi hòa ly, nàng mang đi phần lớn gia tài của Diệp gia. Hiện tại Diệp gia nhìn bề ngoài vẫn phồn thịnh, nhưng tất cả đều do mẫu thân của công chúa Vinh An chu cấp. Nàng ta còn có ngoại tổ làm quan nhị phẩm, Lương Phi cũng thường xuyên gửi đồ. Nghĩ đi nghĩ lệ, tại sao chỉ có mình Tần Uyển Hề cô độc một mình? Cho dù Tần Uyển Hề có giận dữ đến đâu, ả cũng không thể xoay chuyển tình thế. Vì kế hoạch của ả thất bại, Diệp Thừa Trạch mấy ngày nay cũng sinh ra lòng chán ghét đối với ả, không hề đến thăm ả lần nào. Diệp Kỳ Sâm còn thỉnh thoảng đến nhìn ả, nhưng điều đó có ích gì? Bây giờ hắn đã trở thành đích tử của Diệp gia rồi. Diệp Kỳ Sâm quả không hổ danh là nam chính sống lại. Lại bày mưu tính kế cho Diệp Thừa Trạch. Phụ thân có thể thử điều tra vụ án Bồng Lai Vương tạo phản xem. Nếu có thể phanh phui vụ này thì đây cũng là một công lớn đối với phụ thân. Hơn nữa, việc này không thuộc quyền của bất kỳ bộ phận nào. Phụ thân chỉ cần đi điều tra. Công lao này đủ để phụ thân khôi phục chức vị. Ngoài vụ Bồng Lai Vương tạo phản, Diệp Kỳ Sâm còn biết một vụ án khác. Đó là vụ án H.A.M.N.S. uống lương thực cứu trợ lớn đến mức có thể làm chấn động cả quốc gia. Nhưng vụ này liên quan đến phủ kính quốc công. Phần lớn tiền bạc TH, AMNS, uống đã trở vào kho phủ kính quốc công. Vì vậy, Diệp Kỳ Sâm không dám chắc. Trước khi Kính Quốc Công chuẩn bị bỏ qua một con dê thế mạng nào đó, hắn cũng không muốn Diệp Thừa Trạch mạo hiểm điều tra. Nói đến đây hắn còn cảm thấy bực mình. Lần trước để Diệp Thừa Trạch điều tra một công vụ lớn, kết quả là ông ta bị giáng cấp 3 bậc, khiến hắn trở nên bị động hơn rất nhiều. Ban đầu, Tứ Hoàng Tử đã định bỏ tên hắn khỏi danh sách thư đồng. May mà hắn đạt được vị trí đứng đầu trong kỳ thi viện mới khiến Tứ Hoàng Tử bỏ ý định đó. Trong Hoàng Cung, ở thư phòng, lúc này Tứ Hoàng Tử đang ở cùng Tô Dư Tịch. Tay hắn cầm một thanh kiếm dài được rèn từ huyền thiết. Đây là thanh kiếm chiến đấu chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của kỳ thi võ khoa ngày mai. Tô Dư Tịch nhìn thanh kiếm, mắt sáng lên, hỏi, điện hạ, đây là tặng cho ta sao? Tứ Hoàng Tử gật đầu, tất nhiên rồi, Dư Tịch có thích không? Tô Dư Tịch gật đầu, kiếm tốt, Tứ Hoàng Tử mỉm cười, ngày mai ngươi nhất định sẽ đoạt giải võ trạng nguyên. Luận về võ nghệ, trên đời này không ai có thể sánh được với ngươi. Tô Dư Tịch thầm nghĩ thật ra vẫn có. Lục Hoàng Tử võ nghệ cao cường có 102 khắp thiên hạ. Chỉ là, bây giờ y không thể tiết lộ bất kỳ điều gì về Lục Hoàng Tử. Hơn nữa, từ tình hình hiện tại, Tứ Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử vẫn là đối thủ chính trị. Dù Tứ Hoàng Tử bị ép buộc, nhưng hắn cũng thuộc phe Kính Quốc Công. Tứ Hoàng Tử thấy y không nói gì, lại mở miệng. Hôm qua ta đã loại bỏ Diệp Kỳ Sâm khỏi danh sách thư đồng. Nhưng Mẫu Phi không biết nghĩ gì lại nhất quyết muốn ta giữ nó lại. Mẫu Phi nói Diệp Kỳ Sâm còn nhỏ mà đã đạt vị trí đứng đầu trong kỳ thi viện. Tương lai chắc chắn sẽ không thể tiên lượng từ trước. Ngươi và ta đều biết Diệp Kỳ Sâm thực chất là như thế nào. Dù sao ta cũng không muốn nó làm thư đồng của ta nữa. Tô Dư Tịch suy nghĩ một chút. Rồi nói, không, điện hạ, ta khuyên ngài giữ nó lại. Tứ Hoàng Tử hỏi, ô, Dư Tịch, ý tưởng gì sao? Tô Dư Tịch thực ra cũng không biết cụ thể y có ý tưởng gì. Chỉ nói, ta không tin phía sau Diệp Kỳ Sâm không có ai thao túng. Điện hạ, dù ngài có tin hay không, ta luôn cảm thấy Đại Ninh như đang yên tĩnh trước cơn bão. Thời gian này ở Tô gia, y thường nghe lén những tiếng lòng của biểu đệ, cũng thường nhắc đến tương lai của Đại Ninh. Tương lai của Đại Ninh phong ba bão táp, đặc biệt là sau khi Hoàng thượng qua đời, Đại Ninh sẽ phải đối mặt với sự xâm lược của quân Bắc Liêu. Tô Dư Tịch lo lắng cho đất nước, không muốn Đại Ninh lâm vào tình cảnh như vậy, y muốn có thể phòng ngừa trước khi tất cả xảy ra. Tứ Hoàng Tử chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh, thực ra không có tài năng gì về quốc gia đại sự. Nhưng hắn hiểu được lòng trung nghĩa của quân Tô gia, vì thế gật đầu, được, Dư Tịch bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo. Tô Dư Tịch, y có chút bất đắc dĩ nhìn Tứ Hoàng Tử, điện hạ, ngài, tại sao lại tin tưởng ta như vậy? Tứ Hoàng Tử cuối cùng thở dài, nói, ngươi biết không, Diệp Kỳ Sâm có thể lợi dụng ta là vì nó lợi dụng sự tin tưởng của ta đối với ngươi. Không biết nó dùng tà thuật gì, khiến ta chuyển niềm tin từ ngươi sang nó. Ngày đó biểu đệ của ngươi giúp ta phá bỏ tà thuật đó. Từ đó ta không còn bị nó ảnh hưởng nữa. Còn tại sao ta lại tin tưởng ngươi như vậy? Có lẽ là vì tính cách tự do và mạnh mẽ của ngươi là điều ta luôn muốn theo đuổi. Nhưng cũng là điều mà ta không bao giờ có thể đạt được. Cách chương